Lưỡng triều hoàng hậu, chương 21, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tương tư, trường tương tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay xử lý công vụ xong, cảm thấy có chút buồn chán, liền muốn ghé chỗ Trịnh quân sự uống tách trà, nghĩ là làm ta lại rảo bước xuyên qua khu rừng trúc xanh biết tìm đến phong trúc sơn trang của Trịnh Tú, không ngờ đến nơi lại thấy vườn không nhà trống, cửa đóng then gài. Lòng ta không khỏi có chút thất vọng, nhìn lớp bụi bám trên chiếc bàn gỗ để ngoài sân, xem ra chủ nhân của biệt trang đã đi vắng vài ngày. Ta không khỏi lấy làm lạ, xưa nay Trịnh Tú vốn lánh đời, lại thích yên tĩnh, lần này không biết hắn đã đi đâu. Ta đành ôm nỗi thắc mắc trong lòng mà rời đi, về đến cổng Đinh Phủ, lại thấy ngoài cửa phủ vô cùng tấp nập, kẻ ra người vào không ngớt. Từng dương hàng lớn nhỏ liên tục được khuân vác vào phủ. Đỗ Thích đứng ngay cổng cầm sổ sách và bàn tính không ngừng tính toán, trông có vẻ bận đến tối mắt tối mũi. Ta tò mò kéo một gia nô trong phủ lại hỏi, vị huynh đệ này, cho ta hỏi thăm trong phủ có chuyện gì vậy? Tên gia nô liền vui vẻ đáp, cô nương không biết sao, cuối tháng này chúa công đại hôn rồi. Ta vỗ vỗ đầu, phải ha, mấy bữa trước đã nghe Liêu Cơ và Thanh Thanh nói, cuối tháng này Đinh Bộ Lĩnh sẽ rước vị ngô công chúa kia vào phủ, hắn cũng đã ban thưởng cho gia nô toàn phủ rồi còn gì. Lý nào là vậy, ta tính ra cũng có thể nói là mai mối cho bọn họ, sao không thấy Đinh Bộ Lĩnh ban thưởng cho ta? Ta có nên mặc giày đi đòi chút tiền thưởng không? Chỉ nghĩ đến sắc mặt của Đinh Bộ Lĩnh khi ta đến đòi tiền hắn cũng làm ta thấy phì cười. Chợt ta trông thấy có vài thương nhân buôn vải ôm rất nhiều lụa đỏ tới phủ chào hàng. Đỗ Thích nhìn qua một hồi cũng chọn được chừng hơn chục cây vải. Những người thương nhân nhận được tiền liền vui vẻ rời đi. Ta thấy có vài người không bán được vải đành ôm vải trở về, ta vội đuổi theo một bà lão đang ôm trên tay 5-6 cây vải. Bà cháu cũng muốn mua vải. Lão bà bán vải nghe ta nói thì vẻ mặt mừng rỡ nói. Cô nương muốn mua vải gì? Ta liền nói, cháu muốn mua vải may trường bào, màu đỏ. Bà có loại vải nào phù hợp không? Giá cao một chút cũng không sao. Lão bà liền vội nói. Có, đương nhiên có. Nói rồi, trong số những cây vải đem theo, bà nhanh chóng lựa ra cho ta một cây vải lụa dày, sắc lụa đỏ thẫm. Ta vừa nhìn đã thích tiền, lấy túi tiền ra thanh toán. Lại hỏi xin bà thêm ít kim chỉ thêu, bà liền vui vẻ tặng ta. Chấm, lòng vui sướng ôm sắc lụa đỏ trở về Thái Huyên Các, vừa vào đến tiền điện ta đã ríu rít gọi tên Thanh Thanh. Thanh Thanh, Thanh Thanh, mau ra xem ta mua được gì nè. Thanh Thanh nghe tiếng ta gọi lập tức bưng bình trà bước ra, nàng vừa rót cho ta chén trà vừa nói. Dương cô nương không phải nói đi tìm Trịnh quân sư sao? Sao lại về sớm vậy? Ta thuận miệng đáp, Trịnh quân sư đi vắng rồi. Muội xem, vải này ta mua đẹp không? Ta đưa Thanh Thanh xem cây vải ta vừa mua. Thanh Thanh sờ lên cây vải liền nói. Vải đẹp lắm, nhưng có vẻ hơi dày, may gối có vẻ không hợp lắm. Ta cao giọng nói, ai nói là ta muốn may gối? Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn ta. Dương cô nương không phải muốn may gối đỏ để tặng cho đại hôn của chúa công sao? Ta sệ mặt nói, tại sao ta phải may gối tặng hắn? Ta với hắn cũng chẳng phải thân cận gì. Thanh Thanh hơi ngẩng ra, sau lại thấp giọng nói. Nô thì thấy chúa công đối với cô nương rất tốt. Ta nghi hoặc hỏi lại, hắn đối với ta tốt lắm sao? Thanh Thanh gật đầu nói. Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô thì thấy chúa công mặc dù công vụ bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian đến đây dùng bữa với cô nương, thỉnh thoảng lại còn dẫn cô nương đi đây đó dạo chơi, có đồ tốt gì cũng đưa một phần đến Thái Huyên Các. Không phải tốt với cô nương thì còn gì? Nô thì còn nghĩ, Thanh Thanh càng nói càng nhỏ, ta muốn chọc ghẹo nàng, liền hỏi, còn nghĩ, gì nè, Thanh Thanh đỏ mặt nói, nô thì còn nghĩ, chắc là chúa công thích cô nương. Ta bật cười ngặt nghẽo, cười đến mức muốn làm rớt cả tách trà trên tay, làm Thanh Thanh cũng lúng quính cả lên. Nàng lắp bắp, Dương cô nương, cẩn thận, ta vừa cười vừa đặt tách trà lên bàn, lại nói. Muội ngốc của ta ơi, Đinh Bộ Lĩnh sẽ không thích ta được đâu, Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi lại. Vì sao, ta nhìn tiểu muội trước mặt, muội ấy vẫn còn nhỏ, có những chuyện con nói ra muội ấy cũng không hiểu. Ta không thể nói với muội ấy chúa công của muội làm bất cứ việc gì cũng có mục đích cả. Ta đây thực sự chẳng hề phong quang như vẻ bề ngoài, cũng chẳng phải môn khách cao quý gì cả, ta chẳng qua chỉ là một con tin bị giam cầm ở cái đất hoa lư này thôi. Nghĩ vậy, ta liền trả lời nàng, bởi vì trong lòng ta đã có ý chung nhân rồi. Thanh Thanh chớp chớp đôi mắt bồ câu tròn xoe nhìn ta, hỏi. Thật sao? Ta gật đầu ừm một tiếng. Thanh Thanh liền cười như hoa hỏi ta. Vậy ra Dương cô nương mua vải này về là để may y phục cho ý chung nhân của cô nương à? Ta lại gật gật đầu, tay vuốt ve cây vải nói. Đúng vậy, ta muốn may một cái trường bào mới cho chàng. Thanh Thanh oa lên một tiếng, đôi mắt long lanh, lại nói. Dương cô nương, mau nói cho nô tỳ nghe ý trung nhân của Dương cô nương là người như thế nào đi. Ta khều khều cằm của nàng, lại nói. Thanh Thanh muội muội thích nghe mấy chuyện tình ái này đến vậy à, nàng liền đỏ mặt nói. Không có, không có, ta cười cười, sao lại đỏ mặt vậy nè, đừng nói muội cũng đã có ý trung nhân rồi nha. Thanh Thanh lại lắc lắc đầu, ta tiếp tục lấn tới. Ha ha, ta nói chúng rồi đúng không? Muội đó, mau mau khai thiệt ý trung nhân của muội cho ta nghe. Ý trung nhân của muội tên gì? Ở đâu? Nhà còn bao nhiêu người? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Tình cảm đã đến mức nào rồi? Nắm tay chưa? Ôm chưa? Hôn chưa? Thanh Thanh bị ta hỏi dồn dập nguyên một tràng dài, sắc mặt đã đỏ nay lại còn đỏ hơn. Cả gương mặt như trái anh đào chín mọng, trông thật đáng yêu. Nàng không kịp suy nghĩ đã lắp bắp nói. Không có, không có, cái gì cũng chưa làm. Ta liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến muốn rớt xuống ghế. Thanh Thanh lúc này mới phát hiện ra mình bị ta chọc ghẹo, nàng liền làm mặt giận nói. Dương cô nương trêu chọc nô tỳ. Nô tỳ không nói chuyện với cô nương nữa. Ta cười hì hì kéo tay muội ấy lại nói. Được được, muội muội tốt của ta không giỡn nữa, được chưa nè. Lại đây, kể chút cho ta nghe về ý trung nhân của muội đi. Thanh Thanh cúi gầm mặt giọng thật nhỏ nói. Huynh ấy là A Nghiêu ca, lớn hơn nô tỳ 2 tuổi. Huynh ấy là binh lính trong đinh quân. Huynh ấy, rất tốt với nô tỳ và huynh ấy đã chơi chung từ nhỏ. Ta à lên một tiếng. Hóa ra là Thanh Mai trúc mã, ta liền cười nói với muội ấy, muội muội ngốc có ý trung nhân thì có gì phải xấu hổ chứ. Thanh Thanh lại nhướng đôi mắt bồ câu to tròn hỏi ta. Nô tỳ đã kể cho Dương cô nương nghe rồi, giờ đến lượt cô nương phải kể cho nô tỳ nghe về ý trung nhân của cô nương đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta mỉm cười ánh mắt nhìn xa xăm, nghĩ đến bộ dáng thường ngày của Lê Hoàn, lòng có chút không nhịn được mà hào hứng kể. Ý trung nhân của ta là một người rất cứng đầu cố chấp. Trước mặt mọi người thì luôn trầm mặc kiệm lời, làm cho ai cũng sợ chàng ấy, nhưng đối với ta thì chàng lại rất thích trêu chọc ta, thường làm cho ta tức muốn chết. Người trong thiên hạ đều nói rằng chàng là người lạnh lùng, cao ngạo, nhưng thực ra chàng lại đối với ta rất ấm áp, rất dịu dàng. Chàng đã từng cứu ta rất nhiều lần, là người duy nhất mang lại cho ta cảm giác an toàn, cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Chỉ cần được ở bên cạnh chàng, cái gì ta cũng không sợ nữa. Thanh Thanh chỉ ngây ngốc nhìn ta một hồi, cuối cùng nàng thốt ra một câu. Dương cô nương thật sự rất thích người ấy. Ta cười cười, gật gật đầu, mặt cũng có cảm giác hơi hơi nóng. Thanh Thanh lại oa lên một tiếng. Oa, Dương cô nương cũng biết đỏ mặt kia. Hai tỷ muội đang cười cười nói thì ta nghe tiếng đằng hắng ngoài cửa điện, hóa ra là Đinh Bộ Lĩnh không biết đã đến từ lúc nào. Thấy Đinh Bộ Lĩnh đến, ta và Thanh Thanh lập tức chắp tay hành lễ. Đinh sứ quân, chúa công, Đinh Bộ Lĩnh gật đầu, lại hỏi, Dương cô nương dùng cơm chưa? Ta lắc lắc đầu, Đinh Bộ Lĩnh lại nói, vậy cùng dùng đi, Thanh Thanh liền nói, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị. Nói rồi, nàng ôm cây vải rời đi, ta thầm than khổ trong lòng. Dạo gần đây, Đinh Bộ Lĩnh cứ thích chạy tới Thái Huyên Các dùng cơm trưa là sao, không lẽ ở Thái Cốc trai của hắn không có cơm trưa cho hắn ăn hay sao? Góc bể chân trời thường hữu hạn, chỉ có tương tư lại vô bờ. Một, hôm nay đã tròn 2 tháng kể từ ngày ta bị đưa về Hoa Lư. Trăng cũng đã lên cao, ánh trăng rọi sáng cả đầu giường. Ta ngồi bên bàn viết, lôi tập thư pháp mỗi đêm mình đều luyện ra, lật mở ra một trang mới, lấy chút lông chấm chấm mực, bắt đầu chú tâm hạ từng nét bút. Thi thoảng ngẩng đầu ngắm ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, rồi lại cúi đầu đem tất cả tâm tư truyền vào trong từng nét chữ, từng trang giấy. Ta luyện viết rất nhiều lối chữ, nhiều cỡ chữ, nhưng tất thảy hết lần này đến lần khác thủy chung đều không hề thay đổi mà viết đầy trang giấy chỉ 2 chữ. Lê Hoàn, viết chừng hơn nửa canh giờ ta hài lòng nâng trang thư pháp lên tay, thổi một chút cho nét mực khô hẳn, còn đang thất thần nhìn cái tên trên trang giấy thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng kinh hô. Ta vừa liếc mắt nhìn ra cửa sổ đã thấy một thân ảnh rơi từ trên mái nhà xuống mặt đất phát ra một tiếng rầm. Ta lập tức mở cửa chạy ra khỏi phòng, đến bên ngoài phòng xem xét. Một người đang từ dưới đất loạn choạng chờ mình đứng dậy. Người nọ mặc nguyễn giáp, khoác hoàng sam, trên người và áo bào đều còn đọng vết máu đã khô lại, mặt mũi lấm lem, đôi môi khô nẻ, cả người trông vô cùng nhếch nhác tiểu thụy, chỉ có đôi mắt vẫn tinh anh, sáng ngời như ánh sao đêm. Hắn không phải ai xa lạ chính là Lê Viễn, ta vô cùng ngạc nhiên mà gọi lớn tên hắn. Ông trời ơi, sao không có lần nào tên này tới đây mà được bình thường vậy a? Lê Viễn ngẩng đầu lên trông thấy ta thì liền nở nụ cười yêu nghiệt. Nga, xin lỗi, hôm nay ta có hơi kiệt sức, khinh công cũng không chuẩn nữa. Có làm người giật mình không hả? Ta lại nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, thân thủ của Lê Viễn xưa nay rất tốt, sao lại có thể thất thủ mà ngã từ trên mái nhà xuống được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lòng ta không khỏi có chút khẩn trương mà hỏi hắn. Lê Viễn, sao lại chật vật đến thế này? Ngươi bị thương ở đâu? Mau nói cho ta biết. Lê Viễn lại cười nói. Nga, ngươi yên tâm, ta không sao cả, chỉ hơi mệt một chút thôi. Ta nhìn bộ nhuyễn giáp, hoàng sam, lại nhìn trường kiếm bên hông hắn, nghi hoặc hỏi hắn. Ngươi sao lại ăn mặc như thế này? Rốt cuộc là ngươi chạy từ đâu đến đây hả? Lê Viễn vừa phủi phủi bụi trên người vừa nói. Ta chạy thẳng từ chiến trường Diễn Châu tới đây. Ta thoáng giật mình, tình hình chiến loạn ở Diễn Châu đang vô cùng căng thẳng. Hơn nữa, từ Diễn Châu tới đây cũng phải mất hơn 4 ngày đi đường. Nhìn bộ dáng Lê Viễn thế này, chắn hẳn đã phải cưỡi ngựa liên tục đến đây, có lẽ cũng chưa từng được nghỉ ngơi ăn uống gì cả. Ta lại không nhịn được mà lớn tiếng hỏi hắn, rốt cuộc ngươi đã cưỡi ngựa bao lâu đến đây? Lê Viễn cương nhiên thế mà bình thản nói, chỉ mới có 2 ngày 2 đêm thôi. Ta khẽ thở dài, lại hỏi hắn, ngươi đến đây làm gì? Lê Viễn mỉm cười hào hứng nhìn ta đáp, Nga, ta muốn đến gặp ngươi, ta muốn nói cho ngươi biết ta đã dẹp xong nổi loạn ở Diễn Châu rồi. Lòng ta không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót, ta khổ sở nhìn Lê Viễn nói. Lễ Viễn, ngươi tội tình gì phải như vậy? Ngươi biết ta, một cơn gió khẽ cuốn qua mái tóc ta. Lê Viễn thoáng đưa tay, muốn vén một lọn tóc sau vành tai ta vô thức lui lại một bước. Lê Viễn cũng giật mình thức tỉnh, liền rút tay về. Đoạn, hắn lại nhìn sâu vào đôi mắt ta thấp giọng nói. Nga, ngươi cái gì cũng không cần nói. Đều là ta cam tâm tình nguyện. Khung cảnh trước mắt ta bỗng dưng trở nên mờ ảo, một tầng hơi nước mỏng ngân ngấn trong mắt ta thấp giọng gọi tên hắn. Lê Viễn, ngươi, Lê Viễn thấy được tâm tình của ta lúc này, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, hắn lại trầm giọng hỏi ta. Nga, ngươi sống có tốt không? Ta khẽ nhướng mắt để đôi mắt ráo hẳn, khôi phục lại tinh thần, ta cười cười trả lời hắn. Ta khỏe lắm, ở đây cũng kết giao thêm vài người bằng hữu, ngươi không cần lo cho ta. Chấm, Lê Viễn gật đầu, vậy thì tốt, ta không biết nói gì, lại ngập ngừng. Lê Viễn, ca ca ngươi, Lê Viễn liền nói, ca ca ta khỏe, huynh ấy rất nhớ ngươi. Ngươi cố gắng đợi, ta cũng gật đầu, ta hiểu, Lê Viễn nhìn ta một hồi, cuối cùng dứt khoát nói. Được vậy ta đi đây, 1 tháng nữa ta lại đến thăm ngươi. Ngươi quay vào phòng đi, Lê Viễn, ngươi phải cẩn thận, phải biết quý trọng bản thân mình, ta lại dặn dò hắn, hắn vừa gật gật đầu vừa xua xua tay nói với ta. Được rồi, ta biết rồi, ngươi mau quay vào phòng đi, ngươi vào phòng rồi ta sẽ đi ngay, ta định quay vào nhưng vẫn là nhịn không được mà gọi hắn. Lê Viễn, hắn nhướng mày hỏi lại, sao hả, giọng ta thật nhỏ nói, đa tạ ngươi, Lê Viễn hơi sừng sốt nói, sao lại đa tạ ta? Chấm, ta thấp giọng đáp, không có gì, ngươi đi đi, ta nhìn ngươi đi, khóe môi Lê Viễn cong lên, nở một nụ cười tà mị. Nga, tạm biệt, rằm tháng sau ta lại tới thăm ngươi, ta cũng mỉm cười nói. Tạm biệt, Lê Viễn xoay người nhảy một cái lên bức tường sau hậu viên, rồi phi thân thoang thoát vượt qua lần lượt mấy cái mái nhà. Ta nhìn theo bóng lưng hắn đến khi hắn dần dần biến mất trong đêm tối. Lê Viễn, đa tạ ngươi đã đem đến cho ta một chút ấm áp trong những đêm trường tương tư. Hết chương 21, chú thích, 1, nguyên tắc Xuân Hận, tác giả Án Thù, Thiên Nhai Địa Giác Hữu Cùng Thi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ hữu tương tư vô tận sử, cách chương.